Hoàng Tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này La Khải Ngọc chạy còn nhanh hơn con thỏ. Gã có mấy trăm thân binh bảo hộ, vòng qua kho lương Huỳnh Dương bại trốn hướng phía nam. Canh năm, thủy quân Sở Châu triệt để chiếm lĩnh kho lương Huỳnh Dương. Nhưng Sở quân không dám thả lỏng, bên hồ Lao Quan còn chưa truyền đến tin tức. Họ lập tức bày ra phòng ngự, đem từng hỏa pháo nâng vào thổ thành bốn phía kho lương. Rắc nhiều trông sắt lên xung quanh thổ thành. Loại trông sắt này cực nhỏ, có ba cây châm mỏng, màu xanh, khiến người nhìn sinh ra tâm lý sợ độc. Mãi đến khi sắc trời sáng rõ thì Sở quân đã hoàn thành xong phòng ngự, chiến trường trên cơ bản cũng thu thập xong. Đầu hàng 2 vạn, giết 4.000, còn 5.000 người bại trốn. 3 vạn thủ quân kho lương Huỳnh Dương gần như toàn quân bị diệt. Một đội do 20 chiến thuyền lớn tổ thành trong đêm đen chạy nhanh hướng Tây. Trên 20 chiếc thuyền lớn chở đầy 3.000 binh sĩ Sở quân, do thủy sư tướng quân Lâm Viễn Dương thống soái. Mục tiêu của họ là Tỷ Thủy trấn cách 20 dặm. Họ không tham gia chiến dịch tấn công kho lương, họ có nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Hồng Câu trải qua Huỳnh Dương xong vòng hướng Nam, ở ngã rẽ sẽ có hai vận nhà nhân công, một thông hướng vận hà kho lương Huỳnh Dương, chỉ có 3 dặm. Một cái khác thì thông tới vận hà Hồng Tỷ của Hồng Câu và Tỷ Thủy, là 80 năm trước khai quật ra. Nó cũng liên thông đường thủy vận tải động mạch của quận Huỳnh Dương và Kinh Triệu Phủ, dài chừng 20 dặm nhưng có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Vận hà thông thẳng đến trấn Tỷ Thủy, ở đó chảy vào Tỷ Thủy. Trấn Tỷ Thủy Hồ Lao Quan chính là mục tiêu của 3.000 Sở quân này. Giành trước đoạt Hồ Lao Quan cũng là chặn đường đông tiến của viện quân Tề quân. Hồ Lao Quan Nam Liên Tung Nhạc, Bắc Tần Hoàng Hà, núi non giao nhau thành hiểm yếu, có khí thế, nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai, là vùng đất các đời binh gia phải tranh giành. Hồ Lao Quan ở phía tây Tỷ Thủy, Đại Ninh Vương Triều đã bình an hơn 300 năm, tác dụng quân sự của Hồ Lao Quan ngày càng lơ là trở thành một tòa thuế quan. Thương nhân đến đây đều sẽ bị kiểm tra, có bằng chứng nộp thuế thì được thông qua, nếu không có phải tiến hành đóng thuế quá hạn. Bình thường chỉ có 100 binh sĩ và mười mấy quan thu thuế trú tại đây. Tề quân đánh hạ Huỳnh Dương xong đặt trọng điểm phòng ngự tại kho lương Huỳnh Dương, chú đóng trọng binh tại đó. Hồ Lao Quan có vẻ như không quan trọng mấy, nhưng một khi Huỳnh Dương thất thủ thì địa vị chiến lược của Hồ Lao Quan cũng đột hiện ra. Sở quân tập kích kho lương thực Huỳnh Dương, cùng lúc muốn chiếm lĩnh Hồ Lao Quan. Lúc này Hồ Lao Quan chỉ có 500 thủ quân, La Thiến dẫn 5 vạn đại quân đang trên đường tới Hồ Lao Quan, trong đó 5.000 tiên phong cách Hồ Lao Quan chưa đến 50 dặm. Canh 4, 3.000 sở quân đến cách Hồ Lao Quan 3 dặm. Họ không sốt ruột tấn công quan ải mà trốn trong rừng rậm. Một khi bị thủ quân phát hiện thì họ có thể trong thời gian ngắn nhất hạ Hồ Lao Quan. Nếu bị chủ lực Tề quân chiếm lĩnh thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sở quân hiểu rất rõ ràng điểm này. Hồ Lao Quan ở trong một sơn cốc dài chừng 7-8 dặm, rộng khoảng 1 dặm. Xây tường thành vững chắc chặn ngang đường sơn cốc này. Quan ải rất yên tĩnh, 500 thủ quân không phát hiện bên Huỳnh Dương khác lạ. Họ giống như bình thường, đa số quân sĩ đều đang ngủ say, chỉ có 20 binh sĩ tuần tra trên đầu tường. Lúc này phía xa truyền, góc truyện audio.com, đến tiếng chuông ngựa đinh đinh, tiếng chuông đặc biệt của thương nhân theo gió đêm truyền đến. Tiếng chuông tuyệt diệu khiến đám thủ quân buồn ngủ tỉnh táo lại. Trong đêm đen, đám thủ quân trên đầu tường dần thấy rõ thương nhân tới gần. Khoảng hơn 20 người, dắt theo 200 con ngựa. Trên lưng mỗi con ngựa cõng hai cái hòm lớn, ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, có vẻ như nó rất vất vả, hiển nhiên trong hòm đựng đồ vật nặng. Từ sau khi Tề quân công hãm Lạc Kinh, thuế vụ tra xét ở Hồ Lao Quan cũng không còn, nhưng vẫn nhận thuế, do quân đội đến làm. Cũng có nghĩa đây chính là thu nhập bên ngoài của 500 thủ quân. Cho nên Hồ Lao Quan tuyệt đối là công việc béo bở. Thủ thành là một đô úy họ Khương, gã từng là đội chính thân binh của La Khải Ngọc. Lúc này vị Khương đô úy đang ngủ say, nên do hiệu úy họ Kiều chịu trách nhiệm. Kiều hiệu úy đến Hồ Lao Quan mới một tháng nhưng đã bỏ túi riêng cỡ ngàn lượng bạc. Tuy nhiên, đó chỉ là bởi vì chiến tranh ảnh hưởng thương nghiệp chứ nếu không lúc trước ngày Thái Bình, gã ít nhất kiếm được tới 5.000 lượng bạc. Đương nhiên, lúc hòa bình thì ngân thuế sẽ không chui vào túi của họ. Không chỉ là Kiều hiệu úy, các binh sĩ đều có thu nhập riêng, tối thiểu cũng giành được 100 lượng bạc. Nghe tiếng chuông ngựa, 20 mấy binh sĩ làm việc đều chen chúc nhau tới đầu tường, thò đầu nhìn xuống dưới. Kiều hiệu úy xuýt một tiếng, nhỏ giọng mắng. Đám ngu ngốc các ngươi, kinh động người khác thì lấy được cái quỷ tiền a. Đám lính thoáng chốc câm như hến. Thủ quân có 500 người, đánh thức càng nhiều người thì sẽ thêm nhiều kẻ đến chia tiền, đạo lý này ai mà không hiểu. Kiều hiệu úy không nói nữa, nhẹ phẩy tay. Một người đi xuống dưới đi. Đám lính đã tích lũy kinh nghiệm vớt tiền rất phong phú. Khuya khoắt phải giữ yên tĩnh, không thể lớn tiếng quát hỏi, phải lặng lẽ. Lập tức có một tên là ngũ trường binh sĩ đi xuống dưới. Các ngươi từ đâu tới? Một thương nhân dẫn đầu vội tiến lên, cúi đầu khom lưng nói. Bẩm báo quân gia, chúng ta từ Kinh Châu đến, đi Lạc Kinh buôn bán. Kỳ thật những thương nhân từ đâu tới không quan trọng, đám lính cũng không phải muốn kiểm tra cái gì. Chúng chỉ quan tâm hai việc có đóng thuế chưa? Hàng giá trị bao nhiêu? Không có nộp thuế thì chúng có thể quan minh chính đại thu thuế rồi, hàng có giá trị càng cao thì thuế càng nặng. Đơn nộp thuế đâu? Đưa ta xem, bẩm quân gia, chúng ta chưa nộp thuế, chuẩn bị đến Lạc Kinh mới nộp. Mắt ngũ trường chợt lóe sáng, lòng thầm mừng, dê béo tới rồi. Gã đi tới một con ngựa, vỗ hòm lớn trên lưng ngựa, nói. Bên trong là cái gì, mở ra coi thử. Bẩm quân gia, đều là thổ sản Kinh Châu, mở ra không tiện lắm. Nói rồi thương nhân nhét một khối bạc nặng trĩu vào tay ngũ trường, nặng ước chừng 10 lượng. Gã mừng thầm, cất đi bạc, cười nói. Vậy được rồi, chỉ mở một cái là được, nhất định phải nghiệm hàng mới tiến quan được, đây là thông lệ. Thương nhân mở ra một dương, chỉ thấy bên trong là vải vóc thượng đẳng. Ngũ trường híp mắt lại, tối nay phát tài to rồi. Gã lập tức làm động tác tay ý bảo mở cửa với đầu tường. Kiều hiệu úy đứng trên đầu tường đang thò đầu xem xét, thấy động tác tay của ngũ trưởng ý chỉ có lời to thì lòng mừng rỡ, lập tức ra lệnh. Mở cửa, thanh âm nhỏ chút, cách trương.